Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233, chương 13, trộm đi thời gian ma pháp. 1. Thiệu Tuấn Kiệt theo bản năng nhìn thoáng qua Mạt Mạt Lạp. Gặp nàng đối Lục Tiếu Vân từ chối cho ý kiến. Đối Lục Tiếu Vân nói lời trong lòng, ta cũng không phải không có nghĩ tới phương diện này qua. Thế nhưng là màn hình giám sát chúng ta cũng đều nhìn qua. Không có khả năng làm bộ. Lại nói, từ Phan Khiết gửi nhắn tin cầu cứu đến Thẩm Cường bọn hắn đuổi đến hiện trận. Hết thảy cũng bất quá mười mấy phút thời gian. Tính đến chúng ta đuổi đến hiện trận cũng mới nửa giờ. Cái này Jonathan cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành giết người rời thi. Thanh lý hiện trường, huống chi, màn hình giám sát cũng cùng Phan Khiết thuyết pháp rất không ăn khớp. Cái này phòng kín sát nhân án trên thực tế căn bản cũng không thể thành lập. Giải thích duy nhất chính là Phan Khiết nói láo. Phan Khiết là cái kia được cứu vớt nữ nhân sao? Mạt Mạt Lạp bỗng nhiên xen vào. Chính là nàng, Thiệu Tuấn Kiệt nhìn nàng một cái, trả lời. Ta nhớ được bên trên cùng một chỗ phòng kín sát nhân án. Nàng sẽ là người sống sót. Nếu như dựa theo ngươi logic, kia bên trên một vụ giết người cũng có thể là Phan Khiết giả tạo nha. Mạt Mạt Lạp phong đầy bờ, môi uốn lượn thành tính cảm giác độ cong, lộ ra một tia chơi ác mỉm cười. Đinh Tiềm nhiều câu miệng, thuận Mạt Mạt Lạp hướng xuống phân tích. Nếu như Phan Khiết là hung thủ, kia khẩu cung của nàng liền hoàn toàn đều là giả, là nàng giết phụ tá của mình cùng cái kia đóng vai Đường Bảo nữ hài. Sau đó biên tạo ra được một bộ hung thủ ngụy trang thành phục vụ viên, lừa nàng đến phòng trang điểm sau đó giết người thảm kịch. Đinh Tiềm đem Lục Tiếu Vân cùng Thiệu Tuấn Kiệt đều nói sửng sốt, bọn hắn còn thật chưa từng hoài nghi Phan Khiết. Thế nhưng là cái này giả thiết thế mà cũng nói thông được. Vạn nhất là thật, kiêu ngạo Lục Tiếu Vân liền phải đi nhảy sông Hoàng Phổ. Hung thủ không thể nào là Phan Khiết. Lục Tiếu Vân cắn răng nói, Mạt Mạt Lạp đã nói. Hai vụ giết người hiện trường phát hiện án ký tên đều là Jonathan bút tích. Đinh Tiềm nhìn thoáng qua Mạt Mạt Lạp, trêu chọc. Vậy ngươi liền phải cầu nguyện vị này Dương tiểu thư phán đoán giống thân hình của nàng dạng này. Chuẩn xác, yêu, a, so, kít đinh. Bad boy, ngươi thật đáng ghét, xấu hài tử. Mạt Mạt Lạp cười đâm hắn một quyền. Thiệu Tuấn Kiệt nhịn không được hỏi Đinh Tiềm. Đinh y sinh, ta nghe Yên Kinh bên kia một cái gọi Quách Dung Dung cảnh sát nói ngươi sẽ phát hiện nói dối thuật. Ngươi không ngại nói một chút, bằng phán đoán của ngươi, Phan Khiết là đang nói láo sao? Lục Tiếu Vân mặc dù một mực đối Đinh Tiềm duy trì một sự coi thường, lúc này cũng bất động thanh sắc nghiêng tai lắng nghe. Phát hiện nói dối thuật loại kỹ thuật này không phải tùy tiện lúc nào đều có thể dùng. Cái gọi là một chút liền có thể xem thấu ngại nghi nhân ý nghĩ. Kia là phim tiểu thuyết, bộ mặt con người cơ bắp có 43 khối, có thể tổ hợp ra hơn 1 vạn loại biểu lộ, trong đó 3.000 loại cỗ có tình cảm ý nghĩa. Người đang làm hết thảy thường ngày trong hoạt động, cái này 3.000 loại biểu lộ sẽ trộn lẫn tại 10.000 loại vẻ mặt tại vô ý thức trong nháy mắt biểu hiện. Ra ngoài, bọn chúng tổ hợp phương thức gần như vô tận, mà lại, cho dù người khác nhau làm ra vẻ mặt giống như nhau, nhận người quen thuộc cùng tâm cảnh khác biệt, cũng sẽ có điều khác nhau. Ta chỉ có tại đặc biệt tình huống dưới, mới có thể làm ra tương đối phán đoán chuẩn xác. Bình thường tình huống ta sẽ không nhẹ có kết luận, kia ngược lại sẽ quấy nhiễu ta. Còn Phan Khiết, ta chỉ có thể nói, nàng tại thuật lại tình tiết vụ án lúc chỗ biểu hiện ra sợ hãi cùng cảm giác nhục nhã đều rất chân thực. Chiếu nói như vậy, nàng đúng là bị hung thủ tập kích. Có thể hiểu như vậy đi. Đinh Tiềm gật gật đầu. Mạt Mạt Lạp thu liễm trò đùa biểu lộ. lập tức nghiêm mặt đối Lục Tiếu Vân cùng Thiệu Tuấn Kiệt nói ra. Hai vị Trung Quốc cảnh sát, tin tức của ta nơi phát ra rất chuẩn xác, xin đừng nên có hoài nghi. Mặc dù các ngươi vừa mới giải khai ảnh thị thành bên trong phòng kín sát nhân án, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ các ngươi liền giải quyết bản án. Jonathan vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, mời không nên đánh giá thấp người này. Nếu như hắn rất dễ dàng bắt được, sớm tại nước Đức hắn liền đã lọt lưới. Các ngươi hiện tại tốt nhất vẫn là nghiêm túc ngẫm lại trước mắt bản án đi. Ngươi cũng cảm thấy đây là cùng một chỗ phòng kín sát người. Lục Tiếu Vân hỏi lại Mạt Mạt Lạp. Mạt Mạt Lạp nhún nhún vai, rất khéo đưa đẩy cười cười, từ chối cho ý kiến. Lục Tiếu Vân đứng dậy rời ghế, đối Thiệu Tuấn Kiệt nói, ta muốn về hiện trường phát hiện án nhìn nhìn lại. Tốt a, ta cùng ngươi. Mạt Mạt Lạp hỏi Đinh Tiềm, ngươi đây, bác sĩ, có muốn cùng đi hay không uống ly cà phê? Đinh Tiềm vừa định nói ok, trong lúc vô tình hướng phòng quan sát ngoài cửa nhìn sang, chợt phát hiện Tưởng Vũ Hinh chính đứng ở ngoài cửa, mỉm cười hướng hắn vẫy gọi. Đinh Tiềm lập tức một mặt được bức hình, nhà đầu này là làm sao tìm tới nơi này? Hắn đối Mạt Mạt Lạp nói, chúng ta vẫn là cùng đi ăn dê tạp canh đi. Yên Kinh truyền thống mỹ thực, cống ngầm giàu phong vị, bảo đảm tại quốc gia các ngươi không có hưởng qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Yên Kinh Đại Tinh khu công an phân cục hình cảnh đội trưởng Trương Kiến Vũ tiếp vào Thẩm Cường từ Thượng Hải gọi điện thoại tới, không dám thất lễ, tìm tới một cái tinh thông máy tính kỹ thuật viên đuổi tới Thẩm Cường biệt thự. Kiểm tra trong phòng ngủ máy vi tính kia, quả nhiên như Lục Tiếu Vân suy đoán như thế. Tại một trò chơi hack chương trình phát hiện một cái nghiệp nội gọi cho bồ câu, cửa sau chương trình, Thẩm Cường máy vi tính này tương đương biến thành hacker, gà thịt. Kỹ thuật viên tiến hành đảo ngược truy tung, phát hiện người hack khách này địa chỉ IP tại Thượng Hải. Nhưng là cụ thể địa chỉ bởi vì đối phương thiết trí phức tạp phản theo dõi thủ đoạn, không cách nào thẩm tra. Cứ như vậy, chứng minh xác thực có người trong bóng tối giở trò. Phan Khiết vượt qua giới hạn hiềm nghi tự nhiên là bị rửa sạch. Thẩm Cường hối tiếc không kịp, liên tục cho lão bà nhận lỗi nhận lầm, thở dài quỳ xuống, động tình thời điểm còn chảy ra nước mắt. Phan Khiết lòng tràn đầy ủy khuất, không nghĩ dễ dàng như vậy tha thứ hắn, dứt khoát đem hắn đuổi ra phòng bệnh. Thẩm Cường ảo não thẳng nện đầu, oán trách Đường Kinh Phi, ta khinh suất, ngươi làm sao cũng không khuyên giải ta, liền ở bên cạnh nhìn, có phải là anh em? Ta làm sao không có khuyên ngươi, ngươi cũng phải nghe chắc chắn a. Đường Kinh Phi chọc cười vui lên, ta không nghe, ngươi liền cho ta hai bàn tay a. Hiện tại ta làm sao bây giờ? Ta đem nàng dâu tổn thương thấu thấu, nàng khẳng định không tha thứ ta. Ngươi nói ta nên làm cái gì a? Thẩm Cường vẻ mặt cầu xin, cùng cái tiểu hài tử, cái nào còn có một chút minh tinh dáng vẻ. Đường Kinh Phi nói, như vậy đi, ta giúp ngươi đi khuyên nhủ nàng. Chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không có chuẩn bị. Phan Khiết chỉ là nhất thời không nghĩ thông suốt, đi qua cái này khảm liền tốt. Hảo hảo, ngươi đi khuyên nàng, nhanh đi đi. Thẩm Cường gấp không thể chờ đem Đường Kinh Phi thúc đẩy trong phòng bệnh. Xa hoa trong phòng bệnh chỉ có Phan Khiết một bệnh nhân. Đường Kinh Phi đóng cửa lại, trong hành lang thanh âm lập tức liền bị ngăn cách ở ngoài cửa. Đường Kinh Phi đi đến trước giường bệnh, Phan Khiết còn ngồi trên giường hờn dỗi lau nước mắt. Đường Kinh Phi ngồi tại sàng một bên, dùng ánh mắt còn lại liếc một cái màu lam trên cửa phòng dựng thẳng đầu cửa sổ. Thẩm Cường không có ở ngoài cửa sổ, nhưng hắn không dám xem thường, nhỏ giọng đối Phan Khiết nói, ngươi còn tốt đó chứ? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?